Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1263, người đừng cuồng. Là, khẳng định là, đây chính là quân tử kiếm quy nguyên trảm, chẳng trách hòa thượng phá giới không cho ta ra tay. Nguyên lai Bạch Triển đã nắm giữ một bộ phận quy nguyên trảm bản lãnh. Hai kiếm giao kích, đụng vào nhau. Sau đó hai người tựa như là bị đông lại đồng dạng. Một cái là giơ kiếm đâm tới, một cái là huy kiếm tích chém. Một cỗ kình phong theo bọn họ bên kia lan tràn ra, thổi ta cùng hòa thượng phá giới quần áo bay phất phới. Ta hướng hai người bọn họ nhìn lại thời điểm, phát hiện hai người dưới chân đường nhựa đều cũng nứt ra lỗ hồng, như là mạng nhện đồng dạng dày đặc. Lúc này hòa thượng phá giới nhỏ giọng nói với ta nói, Lý Siêu kia tiểu tử dùng kiếm chiêu cũng không đơn giản. Tựa như là Long Hổ Sơn độc môn kiếm kỹ tiểu diễn lục biến kiếm pháp. Tu hành đến cực kỳ cao minh tình trạng, cảm giác một người có thể hóa thành 6 người, phân biệt từ khác nhau phương vị tiến công. Chỉ là đây hết thảy đều là chướng nhãn pháp cũng đã. Kỳ thật vẫn là một người. Tại khẩn yếu nhất trước mắt, tế ra sát chiêu, thường thường để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá Bạch Triển cùng quân tử kiếm học này quy nguyên trảm vừa vặn liền khắc chế bộ kiếm pháp kia. Quy nguyên trảm chú ý chính là không động thì thôi, động thì giết người, thường thường một kiếm thẳng bên trong yếu hại, hóa phức tạp thành đơn giản, xưa nay không dùng dư thừa tiêu xài một chút chiêu số. Bọn họ thật đúng là gặp được đối đầu. Đi qua hòa thượng phá giới như vậy nói chuyện, trong lòng ta hiểu rõ, chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, không nghĩ tới Bạch Triển tiến bộ coi là thật thần tốc. Để cho người ta lau mắt mà nhìn, ánh mắt của ta vẫn luôn không có từ hai người bọn họ trên người dịch chuyển khỏi. Tại giằng co khoảng chừng một phút quang cảnh, hai người lần nữa tách ra, phân biệt lui về sau mấy bước, tiếp xuống, ngoài dự liệu sự tình xảy ra, nhưng thấy Lý Siêu đột nhiên đem trong tay truy hồn kiếm một chút quăng lên. Kia truy hồn kiếm sôi nổi đến giữa không trung, tung bay tại hắn trên đỉnh đầu. Lý Siêu một mặt vẻ hung ác, theo trên người lần nữa lấy ra một tờ giấy vàng phù. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, đem này quăng lên. Tấm kia giấy vàng phù trong lúc đó liền rơi vào truy hồn kiếm trên. Làm kia truy hồn kiếm lam mang lóe lên, vù vù đại tác, sau một khắc, truy hồn kiếm tại Lý Siêu ngón tay dẫn dắt phía dưới, hướng thẳng đến Bạch Triển mãnh đâm tới. Này truy hồn kiếm khẽ động, chung quanh khí tức lập tức biến nóng rực vô cùng. Kiếm kia không riêng gì lam mang đại thịnh, càng mang theo người một cỗ bẻ gãy nghiền nát khí thế, hướng phía Bạch Triển ầm vang mà xuống. Kiếm kia bay tới thời điểm, kéo theo khí lưu, trực tiếp trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo rãnh sâu hoắm. Đâu chỉ vạn quân chi lực, mẹ nó, một kiếm này quá kinh khủng, ta xem cũng tâm kinh đảm hàn. Không hổ là trong thiên hạ ít có phi kiếm, khí thế kia điếu tạc thiên, ta có một loại 10 phần không tốt dự cảm. Cảm giác Bạch Triển khẳng định không tiếp nổi Lý Siêu này cường đại một kiếm. Nhưng khi ta quay đầu nhìn về phía Bạch Triển thời điểm, phát hiện tiểu tử này cực kỳ bình tĩnh, hai tay lập tức lửa cháy toàn bộ màu đỏ long kiếm, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Kia chúc hồn kiếm trong nháy mắt hướng phía Bạch Triển đập tới. Lại là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Triển trong tay kiếm nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Ta đều không thấy rõ ràng hắn là thế nào ra tay. Kiếm kia lại một lần nữa chém vào truy hồn kiếm trên. Nhưng nghe được, keng, một tiếng vang thật lớn. Kia truy hồn kiếm bị Bạch Triển đánh chật, thay đổi một cái phương hướng, hướng thẳng đến ta bên này đâm tới. Đại gia, hố đồng đội, may mà ta phản ứng tương đối nhanh, khẽ vươn tay, kiếm hồn theo trong lòng bàn tay tế ra tới. hướng phía kia truy hồn kiếm đánh tới. Truy hồn kiếm đụng vào trên kiếm hồn, chấn tay của ta một trận nhi run lên. Bất quá kia truy hồn kiếm vẫn là bị ta đãng ra ngoài, trực tiếp cắm vào một bên trên đá lớn, cũng chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm ở bên ngoài, vẫn vù vù không dứt. Sau một khắc, ta nghe được bên tai truyền đến rên lên một tiếng. Bạch Triển thân thể về sau vội vã lui hai bước, mắt thấy đặt mông liền muốn ngồi dưới đất. Còn tốt hòa thượng phá giới kịp thời chạy tới, đem Bạch Triển thân thể ngăn chặn. Nhưng mà, ngăn trở một kiếm này thật không dễ dàng. Bạch Triển sắc mặt đỏ bừng, cực lực ẩn nhẫn, bất quá khóe miệng vẫn là trượt ra một đạo tơ máu. Tích tích máu tươi rơi vào trên ngực, một kiếm này đem Bạch Triển cho chấn thương. Bạch Triển này quy nguyên trảm thủ đoạn là vừa vặn nhập môn, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ quy nguyên trảm tinh túy. Bất quá, hắn có thể chống lại bá đạo như vậy lăng lệ một kiếm, là ta tuyệt đối không ngờ rằng. Không đợi Bạch Triển đứng dậy, Lý Siêu bên kia khẽ vươn tay, cắm ở cự thạch bên trong truy hồn kiếm lần nữa sôi nổi mà ra, một lần nữa trở xuống hắn trong tay. Lý Siêu nhìn Bạch Triển một chút, hừ lạnh một tiếng nói, ta coi là bao lớn năng lực đâu, còn cái gì cửu hoa Lý Bạch, cẩu thí cũng không bằng, liền ta một kiếm đều không ngăn được. Bạch Triển hỏa khí đi lên, liền đẩy ra nâng lên hoa của hắn hòa thượng, tức giận nói, họ Lý, ngươi đừng cuồng, chúng ta lại đến. Dứt lời, Bạch Triển đột nhiên đem trong tay hỏa tinh xích long kiếm hướng trên mặt đất mãnh một quăng. Kiếm kia cắm vào đường nhựa, ông ông tác hưởng, ta nhìn thấy hắn bóp hai cái thủ quyết, quần áo trên người liền không gió tự phồng lên. Hỏng bét, Bạch Triển muốn thả đại chiêu, đây là muốn vận dụng thỉnh thần chi thuật. Một khi này thuật pháp thi triển ra, thỉnh thần bên trên thân, Lý Siêu đoán chừng liền không phải Bạch Triển đối thủ. Bất quá này thuật pháp đối với hiện tại Bạch Triển tới nói, tiêu hao linh lực rất lớn, muốn hư thoát trên người một hồi, liền vì tranh một cái thắng bại, đấu một hơi, căn bản không đến mức như thế. Cái này lại không phải cùng cái gì tội ác tày trời người đánh nhau chết sống. Kiên trì như thế, ta lách mình đến Bạch Triển bên người, bắt lại cổ tay của hắn, đem một cỗ linh lực rót vào hắn trên người, trực tiếp cắt đứt hắn hành khí. Quanh thân phồng lên linh lực lập tức tất cả đều tháo xuống tới. Tiểu cửu ca, ngươi làm gì? Bạch Triển có chút ảo não nói. Tiểu Bạch, đừng kích động, cùng loại người này không đáng. Ta tới thu thập hắn thuận tiện, xem tiểu cửu ca thế nào giáo huấn hắn. Ta nói, Bạch Triển còn có chút không phục. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn giải sầu. Ngay sau đó ta liền tiến lên đi hai bước, khẽ vươn tay, đem kiếm hồn cho lấy ra. Đối kia Lý Siêu nói, họ Lý, ta đến lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Kia Lý Siêu kỳ khai đắc thắng, lòng tin tăng nhiều, lúc này túm cũng không biết chính mình họ gì. Phiết lấy miệng rộng nói, được rồi, chúng ta đừng bút tích, ta còn thời gian đang gấp. Ngươi làm kia con lừa chọc, còn có cái kia dưới tay bại tướng. Ba người các ngươi cùng tiến lên, cũng không cần phiền phức như vậy. Họ Lý, hôm nay ta Ngô Cửu Âm liền sẽ lời nói liêu ở đây. Ngươi nếu có thể đánh thắng ta, viên kia ngàn năm lão sơn tham ta tặng không cho ngươi. Một phân tiền không muốn, nhưng là ngươi phải thua. Ngươi gọi ta ba tiếng ra ra, ngươi có dám hay không? Nói chuyện công phu này, ta liền điều động dậy đan điền khí hải bên trong linh lực, tràn ngập tại toàn thân, trong tay thanh kia kiếm hồn đã bị ta kích phát tử mang đại thịnh, phát ra bạo đậu giống nhau tiếng vang. Chuyện này là thật? Lý Siêu trong lòng vui mừng, hưng phấn mà hỏi, thật, ta nói, một phân tiền đều không cần ta sao? Lý Siêu lại hỏi, một phân tiền đều không cần. Ta lại nói, vậy thì tốt, thành giao.